Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngày sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày không gặp Thẩm Nghi Nghi, đã gầy không còn nhìn ra hình dáng, đôi mắt lõm vào bên trong, môi không còn một chút máu. Thẩm Mạn Lan lập tức rơi nước mắt xuống. Nghi Nghi, cô khẽ gọi một tiếng. Không biết vì sao cô không dám gọi lớn tiếng, giống như sợ đánh thức con gái đang hôn mê. Bà Diệp nhìn thấy Thẩm Mạn Lan tới thì đứng lên vỗ vai cô, không nói gì mà đi ra ngoài, thuận tiện đưa Diệp Tranh đi theo. Lúc này cho dù nói gì cũng vô ích, không có người mẹ nào có thể nghe lọt mấy lời an ủi vào thời điểm này. Thẩm Mạn Lan đi đến chân giường của Thẩm Nghi Nghi, nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ của con gái. Thẩm Nghi Nghi rất lạnh, không có nhiều độ ấm, thậm chí hơi thở cũng mong manh. Nếu không cẩn thận nghe thì có lẽ sẽ cảm thấy Thẩm Nghi Nghi đã ra đi, cảm giác có thể mất đi đứa con gái bất cứ lúc nào. Siết chặt trái tim của Thẩm Mạn Lan, hiện tại vào lúc này, cho dù trước đó cô có một chút do dự, không muốn lấy tình yêu của cô và Diệp Ân Tuấn ra trao đổi, nhưng khi cô nhìn thấy Thẩm Nghi Nghi thì mọi thứ không còn quan trọng nữa. Cô mạo hiểm sinh ra Nghi Nghi, từ sinh ra đến bây giờ, Thẩm Nghi Nghi vẫn không biết bên ngoài thế giới như thế nào. Sao cô có thể cam lòng để cho cô bé còn nhỏ như vậy rời khỏi thế giới này? 5 năm qua, hiện tại trong lòng Thẩm Hạ Lan, Nghi Nghi ngây thơ hoạt bát, hiểu chuyện như vậy. Hiện tại cô bé không hề tức giận, vậy thì người làm mẹ này có gì không làm được chứ? Bây giờ người duy nhất có thể cứu Thẩm Nghi Nghi ở trước mắt, cô không có gì phải do dự nữa. Không nỡ điều gì, Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng xoa đầu của Thẩm Nghi Nghi. Tóc cô bé không vàng, không có màu đen, nhưng những đứa trẻ khác vô cùng thiếu chất dinh dưỡng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại phải chịu cực khổ như thế, nước mắt cô không giống như hạt trân châu rơi xuống. Có lẽ Thẩm Nghi Nghi cảm nhận được Thẩm Mạn Lan đã đến nên đã tỉnh lại. Cô bé nhìn Thẩm Mạn Lan rơi nước mắt thì yếu ớt mở miệng. Mẹ! Thẩm Mạn Lan vội vàng lau khô nước mắt, nở ra nụ cười rạng rỡ nhất với con cái. Bé cưng ngoan, có phải con lâu lòng ở đâu đúng không? Thẩm Nghi Nghi lắc đầu nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi. Bà tới rồi sao? Trái tim Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên siết chặt lại cười nói. Bà tạm thời có việc nên chưa quay về, nhưng bà rất quan tâm Thẩm Nghi Nghi. Nghi Nghi nhất định sẽ không sao. Mẹ, có phải mẹ rất lo lắng cho con có đúng không? Hình như con nhìn thấy anh trai nói sẽ đưa mẹ trở về, con cũng sẽ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Con đột nhiên rất nhớ anh trai. Thẩm Mạn Lan nghe Thẩm Nghi Nghi nói như vậy thì nước mắt lại càng chảy ra. Lát nữa mình chết sẽ quay lại. Nghi Nghi nhà chúng ta là đứa bé kiên cường nhất, cũng là đứa bé hiểu chuyện nhất. Mẹ, con lạnh, mẹ ôm con một cái có được không? Ánh mắt của Thẩm Nghi Nghi hiện lên sự cầu xin. Thẩm Mạn Lan không nói gì, lên giường ôm lấy Thẩm Nghi Nghi vào lòng. Cô bé gần như đã ra bọc xương, giống như là chú mèo nhỏ cuộn tròn ở trong lòng Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy mũi chua xót, nước mắt không ngừng rơi xuống, không thể ngăn lại được. Thẩm Nghi Nghi dựa vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan yếu ớt nói. Con rất muốn đi công viên trò chơi, con muốn đến nhà trẻ. Anh Diệp Tranh nói nhà trẻ có rất nhiều bạn học nhỏ chơi với anh ấy. Con có rất nhiều đồ chơi. Mẹ nói cho con có thể đi được không? Có thể. Chỉ cần lần này Nghi Nghi làm xong phẫu thuật thì đi đâu cũng được. Mẹ đưa con đến công viên trò chơi. Mẹ đưa con đi ăn ngon. Con muốn đi đâu thì mẹ sẽ đưa con đi có được không? Còn có anh trai và ba, còn có cả Diệp Tranh. Thẩm Nghi Nghi vô cùng mong chờ. Đối với đứa trẻ khác thì mong ước đơn giản như vậy vốn không gọi là mong ước, nhưng đối với Thẩm Nghi Nghi mà nói thì đó là một hy vọng xa vời. Cô bé nhìn ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ thấp giọng nói, thời tiết hôm nay thật là tốt, không biết công viên trò chơi có náo nhiệt hay không. Có, mẹ nhất định sẽ đưa con đi. Thẩm Mạn Lan không ngừng hứa hẹn với Thẩm Nghi Nghi, nhưng Thẩm Nghi Nghi không còn nói gì với Thẩm Mạn Lan. Nghi Nghi, Nghi Nghi. Thẩm Mạn Lan khẽ gọi tên của Thẩm Nghi Nghi, lại phát hiện Thẩm Nghi Nghi lại hôn mê. Chẳng qua lần này hô hấp càng yếu đi. Nghi Nghi,

tôi sẽ cho người sắp xếp, bảo đảm sẽ làm cho sức khỏe của cô nhanh chóng phục hồi. Tiểu Thi thật sự mệt mỏi nhưng vẫn cảm ơn bà Diệp. Cuối cùng cô ta không chịu nổi, ngủ thiếp đi. Bà Diệp bắt đầu sắp xếp người chăm sóc cho Tiểu Thi. Thẩm Mạn Lan chăm sóc Thẩm Nghê Nghê. Hoắc Chấn Đình muốn ở lại với cô, nhưng Thẩm Mạn Lan lại từ chối. Chú vẫn quay về đi, tôi ở lại đây là được. Nếu ngày mai Nghê Nghê chuyển biến tốt lên, thì còn có người thay ca chăm sóc cho con bé. Hiện tại ở lại đây cũng vô dụng. Thẩm Mạn Lan nói làm cho Hoắc Chấn Đình vô cùng đau lòng. Đêm nay tôi ở lại, quay về nghỉ ngơi đi. Cháu xem cuồng thâm ở dưới mắt cháu, sắp che mất hai mắt cháu rồi. Hoắc Chấn Đình biết lúc trước Thẩm Mạn Lan trải qua chuyện gì nên vô cùng quan tâm đến sức khỏe của cô. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, cháu không sao, cháu có thể chịu được, cháu muốn tận mắt nhìn thấy Nghê Nghê tỉnh lại. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Mạn Lan kiên trì như thế, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, tôi về trước, sáng mai tôi lại đến. Được. Lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối, chỉ cần cô ở bên cạnh Nghê Nghê vượt qua 24 giờ nguy hiểm nhất thì làm gì cũng được. Hoắc Chấn Đình đi rồi, Thẩm Mạn Lan nói với anh ta mang theo cả Diệp Tranh. Lúc đầu Diệp Tranh chết sống không đồng ý, nhưng Thẩm Mạn Lan khuyên bảo mãi mới đi theo Hoắc Chấn Đình. Phòng bệnh chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan. Cô ngồi trước giường, Thẩm Nghê Nghê nhìn Thẩm Nghê Nghê, nhắm mắt chặt. Trong lòng cô vô cùng sốt ruột và lo lắng. Cuộc phẫu thuật rất thành công, sau đó phải xem phản ứng thải trừ. Nếu Diệp Ân Tuấn là người hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê, thì có lẽ Thẩm Mạn Lan bớt lo lắng hơn. Dù sao hai người có quan hệ huyết thống, phản ứng thải trừ sẽ rất thấp. Hiện tại bất đắc dĩ đổi thành Tiểu Thi. Tuy rằng cuộc phẫu thuật thành công, nhưng Nghê Nghê còn nhỏ như vậy. Thận của Tiểu Thi có xảy ra phản ứng thải trừ hay không thì không thể đoán được. Bà Diệp muốn ở lại, Thẩm Mạn Lan khuyên bà về nghỉ ngơi. Bà Diệp nghĩ tới chuyện Diệp Ân Tuấn vẫn còn ở trong bệnh viện thì không thể không quay về. Bà vẫn còn lo lắng cho Diệp Ân Tuấn. Huống chi Diệp Ân Tuấn là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí. Hiện tại anh lại xảy ra chuyện, công ty cũng cần có người ra mặt chống đỡ. Lúc này bà Diệp là người thích hợp nhất. Tất cả mọi người rời đi. Thẩm Mạn Lan bắt đầu ở bên cạnh Thẩm Nghê Nghê. Sau đó Thẩm Nghê Nghê không còn phản ứng gì quá lớn. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, cũng chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói không cần lo lắng. Phẫu thuật tốn nhiều sức, đứa bé quá nhỏ, sức khỏe yếu nên trong thời gian ngắn không chịu nổi. Nửa đêm, Thẩm Nghê Nghê lại đột nhiên đỏ mặt, hơi thở cũng không ổn định. Thẩm Mạn Lan sờ chán cô bé, vô cùng nóng. Thẩm Nghê Nghê phát sốt, đây là phản ứng thải trừ đầu tiên. Chẳng lẽ cô bé và thận của Tiểu Thi xảy ra thải trừ? Trái tim của Thẩm Mạn Lan nhảy đến cổ họng, cô nhanh chóng ấn chuông cấp cứu, nhưng hai tay lại run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện Thẩm Nghê Nghê có thể bình an, không có việc gì. Lúc này bác sĩ và y tá chạy tới thì Thẩm Mạn Lan lại vẫn chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Nghê Nghê được đẩy vào phòng cấp cứu. Buổi tối ở trong bệnh viện, trên hành lang yên tĩnh càng làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Lúc này cô vô cùng hy vọng Diệp Vân Tuấn có thể ở bên cạnh cô. Ít nhất cô có thể không sợ hãi như vậy. Lúc này cô giống như cánh buồm ở trên biển rộng, không biết con đường phía trước ra sao, cũng không biết tương lai của Thẩm Nghê Nghê thế nào. Cảm giác sợ hãi không biết làm gì, cô thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên. Một ly sữa bò nóng đột nhiên xuất hiện. Thẩm Mạn Lan hơi quay đầu lại, thấy Tống Giật Thiên tươi cười đứng ở sau lưng mình. Hơn nửa đêm cô còn ở trên hành lang, con gái cô vẫn chưa tốt lên sao? Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, cuộc phẫu thuật rất thành công, có lẽ sinh ra phản ứng thải trừ. Hiện tại con bé phát sốt. Uống sữa bỏ đi, bình tĩnh một chút, không sao đâu. Người muốn như vậy tưởng, cô bé là con gái của Thẩm Mạn Lan nên nhất định rất kiên cường. Hiện tại cô bé đang đấu tranh với bệnh tật, cô làm mẹ nên không thể gục ngã. Lúc này Tống Giật Thiên nói thật lòng, có một chút nghiêm túc. Thẩm Mạn Lan gật đầu, tuy rằng cô biết những lời này chỉ là lời an ủi nhưng cũng không phải là không có lý. Cô phải có niềm tin với con gái của mình mới đúng. Thẩm Mạn Lan cầm ly sữa bò trong tay của Tống Giật Thiên, uống một ngụm, lại không biết có vị gì. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, trong lòng trống rỗng. Cô biết cảm giác trống vắng này chỉ có Diệp Ân Tuấn mới có thể lấp đầy. Nhưng hiện tại, cô không muốn biết Diệp Ân Tuấn thế nào, cũng chưa kịp hỏi. Tống Giật Thiên ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Anh ta nhìn đèn phòng cấp cứu thấp giọng nói. Cô có biết không, tôi đã trải qua rất nhiều lúc giống như cô. Bởi vì Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Thẩm Nghê Nghê nên không nghe rõ, bản năng hỏi một câu. Dường như Tống Giật Thiên không muốn Thẩm Mạn Lan nghe hiểu, chỉ nói. Sau khi mẹ tôi bị bệnh tâm thần thì thường xuyên gặp tình huống như vậy. Khi đó tôi còn nhỏ, lúc đầu ba còn ở bên cạnh tôi, sau đó chỉ có một mình tôi. Ba tôi đã vứt bỏ mẹ tôi, nói một người phụ nữ điên còn luôn tự hại mình, chết thì chết đi. Bắt đầu từ lúc đó tôi ngồi một mình ở trên hành lang, nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên, yên lặng quen thuộc, nhưng luôn không đợi được mẹ tôi ra. Đôi khi tôi thật sự rất tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngạn Lan nghe Tống Giật Thiên nói về mẹ mình. Tuy rằng bên ngoài có nhiều tin đồn, nhưng nhà họ Tống rất kiêng dè, cũng không bao nhiêu người dám đưa tin gì. Mẹ anh điên rồi, thậm chí bà ấy không quen biết tôi. Khi còn nhỏ tôi bị bắt cóc, ba tôi lại ngoại tình, mẹ tôi chịu kích thích quá lớn. Lần đó, bọn họ bắt cóc, tính giết con tim. Mẹ tôi cho rằng tôi đã chết, sau đó phát điên, bắt ta tự mình hại mình. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình và ba là kẻ đầu sỏ làm cho mẹ tôi trở thành như vậy. Lúc cô đến nước Mỹ gặp nguy hiểm, tôi muốn đến đó giúp cô. Nhưng mẹ tôi đột nhiên xảy ra chuyện, tôi không đi được. Tôi rất xin lỗi. Tống Giật Thiên thấp giọng nói, Thẩm Mạn Lan không hề biết Tống Giật Thiên trải qua những chuyện như thế. Hiện tại cô cũng không biết mình nên nói gì, chỉ có thể nói. Hiện tại bác gái có khỏe không? Tốt hơn nhiều rồi, lần trước bà ấy cắt cổ tay, may mà phát hiện kịp thời, nếu không thì hiện tại tôi đã không còn mẹ. Ba tôi thường nói hiện tại mẹ tôi sống hay chết cũng không khác nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy không sống. Mẹ tôi còn sống thì tôi còn là người bận tâm. Nếu mẹ tôi thật sự không còn, tôi không biết trên thế giới này còn có ai đáng để cho tôi quý trọng, bận tâm. Khóe môi của Tống Giật Thiên nở ra nụ cười chua xót. Mỗi ngày đều thấy vẻ mặt vẻ vang của Tống Giật Thiên. Anh ta đi khắp nơi, bất cần đời nhưng lại là người cô đơn. Bên ngoài vẻ vang bao trùm lấy sự cô đơn này, dùng dáng vẻ bất cần đời để che đậy nó. Lúc này Tống Giật Thiên đã bỏ đi toàn bộ mặt nạ và ngụy trang, chân thật xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Giống như một đứa trẻ bất lực, trong lòng Thẩm Mạn Lan đột nhiên lướt qua một đoạn ký ức, chỉ lóe lên một cái. Anh nói lúc nhỏ anh bị bắt cóc. Có mấy con nhà giàu không bị bắt cóc chứ? Ngay cả lúc nhỏ Diệp Vân Tuấn nhà cô cũng bị bắt cóc. Tống Giật Thiên nói làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Sao có thể Diệp Vân Tuấn mạnh mẽ như vậy? Sẽ không đâu. Anh ta cũng sẽ không phải là có võ thuật phòng thân bẩm sinh. Tống Giật Thiên có một chút khinh thường nhìn Thẩm Mạn Lan một cái. Anh ta nói như vậy làm cho Thẩm Mạn Lan mới phản ứng lại. Diệp Vân Tuấn ở trong lòng cô vô cùng hoàn hảo, cho nên cô quên mất khi còn nhỏ Diệp Vân Tuấn cũng tay trói gà không chặt giống như Tống Giật Thiên. Cô hơi mỉm cười thấp giọng nói, nhắc đến chuyện bắt cóc, khi còn nhỏ tôi đã cứu một con trai nhà giàu, cậu bé kia còn nói lớn lên sẽ cưới tôi đó. Hai mắt Tống Giật Thiên sáng lên, cô còn nhớ dáng vẻ của cậu bé kia không? Nhiều năm trôi qua, ai còn nhớ rõ chứ? Hơn nữa lời nói của đứa trẻ là có thể là thật sao? Tôi chỉ cảm thấy cậu ta sắp chết, lại khá đẹp trai nên hơi đáng tiếc, cho nên mới cứu cậu ta. Sau đó mẹ tôi trách móc tôi một trận, nói tôi không biết trời cao đất dày. Đúng rồi, hình như đứa bé kia có một vết bớt ở trên cánh tay, giống như hình ngôi sao. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một vết bớt đẹp đến như vậy ở trên người trẻ con. Thẩm Mạn Lan nói làm cho tay của Tống Giật Thiên sờ lên cánh tay trái mình. Ở đó có một vết bớt hình ngôi sao, con ngươi của anh ta rất nóng. Cô còn nhớ rõ vết bớt kia ở trên cánh tay nào không? Không rõ lắm, hình như là cánh tay trái. Lúc ấy cánh tay của anh ta bị thương, tay phải nắm lấy cánh tay trái. Tôi đã quên dáng vẻ của đứa bé đó thế nào rồi, nhưng tôi có thể nhớ rõ về mặt nghiêm túc của cậu ta, nói lớn lên nhất định phải cưới tôi. Thẩm Mạn Lan cười có một chút vui vẻ, dường như nhớ tới đoạn ký ức kia làm cho cô giảm bớt sự lo lắng. Tống Giật Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Lan, trong lòng lại kích động không thôi. Tuy rằng anh ta đã sớm biết Thẩm Mạn Lan là ân nhân cứu mạng mình khi còn nhỏ, nhưng vẫn không có bằng chứng chứng minh. Hiện tại anh ta nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì sao lại có thể không kích động được? Cô không nghĩ tới chuyện đứa bé kia vẫn luôn không kết hôn, còn chờ cưới cô ở một nơi nào đó trên thế giới sao? Ánh mắt của Tống Giật Hiên rất nóng, đáng tiếc Thẩm Mạn Lan không nhìn ra, anh ta không thấy rõ. Cô thấp giọng nói, đừng đùa chứ, lời nói của một đứa bé có thể coi là thật sao? Huống chi hiện tại, tôi và Diệp Ân Tuấn rất hạnh phúc, cho dù cậu ta xuất hiện, tôi cũng sẽ không gả cho cậu ta, có đúng không? Đôi mắt của Tống Giật Hiên sáng ngời đột nhiên tối đi. Đúng vậy, Thẩm Mạn Lan đã kết hôn, đây là nỗi đau trong lòng Tống Giật Hiên. Vì sao anh ta tìm thấy cô trễ như vậy? Nếu anh ta có thể tìm được Thẩm Mạn Lan sớm hơn nữa bắt đầu theo đuổi cô, có phải hiện tại Thẩm Mạn Lan sẽ là vợ của anh ta đúng không? Nhưng trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không có từ nếu như. Tống Giật Hiên để xuống sự chua xót ở trong lòng, thấp giọng nói, cô hạnh phúc là được, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Anh sao vậy? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện Tống Giật Hiên có một chút kỳ lạ. Tống Giật Hiên vội vàng nói, không sao, tôi chỉ nói như thế. Nếu cô và Diệp Ân Tuấn không hạnh phúc, hoặc là anh ta bắt nạt cô rời khỏi anh ta tìm tôi sẽ cưới cô. Anh bị tâm thần sao? Ngay cả miệng anh chỉ nói toàn là những lời không đứng đắn. Tại sao lại có cô gái nào thích anh chứ? Anh cũng không còn nhỏ tuổi, chơi thì chơi. Anh nên tìm một cô gái nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Nói không chừng mẹ anh thấy trẻ con sẽ khôi phục lại một chút. Tôi nghe nói có một số người chịu kích thích khi nhìn thấy trẻ con sẽ sinh ra ký ức. Thẩm Mạn Lan nói vô cùng chân thành. Cô thật sự hy vọng Tống Giật Thiên có thể hạnh phúc vui vẻ. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan, rất muốn buột miệng nói cho anh ta sẽ không cưới người khác. Nhưng lúc anh ta nhìn vào hai mắt của Thẩm Mạn Lan thì không nói được lời nào. Anh có nghe hay không? Thẩm Mạn Lan cho rằng anh ta không đặt ở trong lòng nên dùng cánh tay đụng vào anh ta một cái. Tống Giật Thiên dầu dĩ gật đầu, tâm trạng giống như bọt biển, vô cùng khó chịu. Anh ta thích Thẩm Mạn Lan. Lúc anh ta biết được thì Diệp Ân Tuấn đã ra tay trước, chiếm lấy Thẩm Mạn Lan. Anh ta cũng nghĩ tới chuyện khiến cho Thẩm Mạn Lan làm gì đó với Diệp Ân Tuấn, thậm chí phá hoại tình cảm của bọn họ. Nhưng mỗi lần anh nhìn Thẩm Mạn Lan đau lòng vì Diệp Ân Tuấn thì anh ta lại càng đau lòng, không nỡ ra tay. Tống Giật Thiên cảm thấy đời này mình không thể tìm thấy người khác thay thế địa vị của Thẩm Mạn Lan ở trong lòng mình. Đáng tiếc hiện tại anh ta không thể nói ra tình cảm của mình, nếu không thì anh ta và Thẩm Mạn Lan cũng không thể làm bạn bè. Tống Giật Thiên nghĩ thông suốt và để xuống tất cả cảm xúc và tình cảm trong lòng, chỉ cần Thẩm Mạn Lan vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Anh ta thật sự mong muốn gì hơn? Tống Giật Thiên dựa đầu vào vai của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, hôm nay mẹ tôi lại giày vò một trận, mệt chết tôi. Cô nể tình tôi mua sữa bỏ nóng cho cô hãy cho tôi mượn bờ vai dựa vào một chút. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt, thấp giọng hỏi, hôm nay mẹ anh lại... Suýt nữa thì không còn, may là tôi đến kịp thời. Bây giờ mẹ anh đang ở bệnh viện này sao? Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Tống Giật Thiên gật đầu, hoàn cảnh và phương pháp điều trị của viện điều dưỡng không tốt nên tôi đưa bà ấy đến đây. Thậm chí ông già cãi nhau với tôi vì chuyện này, còn nói nếu tôi không cho mẹ đưa trở về thì cắt đứt kinh tế của tôi. Sao người đàn ông này có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Cho dù nói như thế nào, ông ta cũng cưới hỏi mẹ tôi làm vợ đoàng hoàng. Hiện tại ông ta lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Nhắc đến ba mình, Tống Giật Thiên càng thêm tức giận. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng hỏi, hiện tại anh rất cần tiền sao? Tôi có thể giúp anh. Không cần, tôi vẫn có thể thanh toán tiền chữa bệnh cho mẹ mình. Tôi chỉ mệt mỏi muốn tìm một bờ vai dựa vào, lát nữa là tốt rồi. Tống Giật Thiên dựa vào vai của Thẩm Mạn Lan, cảm nhận mùi hương đặc biệt của cô, trong lòng nhộn nhạo. Anh ta có thể dựa vào Thẩm Mạn Lan như vậy cũng không nhiều lắm. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt lạnh băng, giống như là lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào sau lưng cô. Ai? Thẩm Mạn Lan đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng đứng ở trong hành lang, đang nhìn tư thế lúc này của cô và Tống Giật Thiên. Giữa hai hàng lông mày là cơn giận dữ, cô dùng sức dụi dụi con mắt, cho là mình đã nhìn lầm. sao Diệp Ân Tuấn lại có thể xuất hiện ở đây? Không phải lúc nãy vừa mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật không lâu sao? Mà Minh Chiết nói là anh cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, sao lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Thẩm Mãn Lan cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Cô đây lại nhớ Diệp Ân Tuấn đến cỡ nào vậy? Mới rời khỏi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có một ngày, vậy mà cô lại nhớ anh đến như vậy. Thẩm Mãn Lan cười khổ một tiếng, quay đầu đi một lần nữa, cảm thấy mình thật sự không thể cứu nổi rồi. Lúc đầu Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mãn Lan nhìn mình thì còn tưởng rằng Thẩm Mãn Lan sẽ lập tức đẩy Tống Gia Thiên ra, đồng thời nhanh chóng đi đến bên cạnh mình. Đáng tiếc anh chẳng hề nghĩ tới sau khi Thẩm Mãn Lan nhìn thấy mình thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng không coi ai ra gì mà quay đầu đi yên lặng để cho Tống Gia Thiên dựa ở trên vai mình. Nhìn từ vị trí của anh, hành động của Tống Gia Thiên và Thẩm Mãn Lan quá mức thân mật. Anh biết là Thẩm Mãn Lan sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, nhưng mà tình cảm của Tống Giật Thiên đối với Thẩm Mãn Lan giống như trái tim của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết hết. Bây giờ yêu đương sâu ở trong đáy mắt của Tống Giật Thiên trông chói mắt như vậy, chẳng lẽ là Thẩm Mãn Lan cũng không nhìn thấy? Cơn giận của Diệp Ân Tuấn từ từ bốc cháy, anh bước nhanh đến trước mặt của Thẩm Mãn Lan. Bóng đen to lớn làm cho Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên đồng thời ngẩng đầu lên. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lần nữa, ít nhiều gì có một chút kinh ngạc. Tống Giật Thiên lại miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, từ bờ vai của Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói. Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là thấy một mình cô ấy ngồi ở đây quá bất lực, cho nên đến đây với cô ấy mà thôi. Anh có thể cút rồi. Trong giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia lạnh lẽo, cho dù Thẩm Mạn Lan có ngốc đến mấy thì cũng biết là Diệp Ân Tuấn đang tức giận. Hơn nữa nửa đêm nhìn thấy vợ mình cùng với một người đàn ông khác ngồi dựa vào nhau, khó trách sắc mặt của Diệp Ân Tuấn sẽ khó coi. Thẩm Mạn Lan vội vàng mở miệng nói, Tống Giật Thiên chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngồi ở đây với em một lát, không có ý gì khác đâu. Nếu như Thẩm Mạn Lan không mở miệng thì cũng thôi đi, bây giờ cô làm mở miệng nói cho Tống Giật Thiên. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng trở nên khó coi hơn. Tống Giật Thiên biết tính tình của Diệp Ân Tuấn, chậm rãi đứng dậy, có một chút phách lối. Anh sẽ không phải cho rằng vợ của anh làm chút chuyện gì đó sau lưng của anh đó chứ? Không muốn chết thì bây giờ cậu cút ngay cho tôi. Hiện tại Diệp Ân Tuấn không muốn nhìn thấy Tống Giật Thiên một chút nào hết. Nếu như không phải cố kỵ nơi đây là bệnh viện, có thể sẽ trực tiếp đánh Tống Giật Thiên ra bên ngoài, mặc dù là bây giờ sức lực đã không còn chống đỡ nổi. Đàn ông. Tống Giật Thiên khinh thường liếc nhìn anh một cái, sau đó nói với Thẩm Mạn Lan, thôi được rồi, chính chủ của cô đến rồi đó, tôi làm lốt xe dự phòng, trước hết nên rời khỏi đây. Lời nói này có một chút dịu dàng. Thẩm Mạn Lan biết tính tình của Tống Giật Thiên, chỉ là trừng mắt liếc anh một cái, không nói gì, mặc cho Tống Giật Thiên rời đi. Nhưng mà bởi vì Thẩm Mạn Lan không nói gì, cho nên sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng trở nên khó coi. Sau khi Tống Giật Thiên đi rồi, trên hành lang yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, muốn hỏi miệng vết thương của anh như thế nào, nhưng mà nhìn thấy băng sưng lạnh ở trên mặt của anh. Cả người có một bộ dạng người sống chớ đến gần, làm cho cô trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Diệp Ân Tuấn vẫn luôn chờ Thẩm Mạn Lan đến dỗ dành mình, nhưng mà đợi cả nửa ngày, Thẩm Mạn Lan cũng không nói chuyện. Cơn giận của Diệp Ân Tuấn dâng lên đến tận trời. Có phải anh đến đây không đúng lúc rồi không? Lời nói này của Diệp Ân Tuấn hiển nhiên là không đúng cho lắm. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, vừa nghe liền biết được ý ở trong lời nói của Diệp Ân Tuấn. Cô tự nói với bản thân là không cần phải chấp nhặt với Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này là một người có lòng dạ hẹp hòi, huống hồ gì đi một quãng đường xa đến đây. Chắc chắn cũng là bởi vì lo lắng cho cô và Thẩm Nghe Nghe, nhưng mà ít nhiều gì trong lòng cô vẫn cảm thấy không dễ chịu. Anh có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Thẩm Mạn Lan cố gắng để cho giọng điệu của mình bình tĩnh một chút. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô như vậy, lại càng buồn bực hơn. Nói cái gì dễ nghe hả? Em muốn anh nói cái gì? Diệp Ân Tuấn, nếu như anh có ý đến đây cãi nhau với em, vậy xin lỗi, bây giờ em không có tâm trạng này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mùi thuốc súng của Diệp Ân Tuấn quá nặng rồi. giữa cô và Tống Giật Thiên căn bản không có gì hết. Tình cảm cô đối với Diệp Ân Tuấn, chẳng lẽ là Diệp Ân Tuấn còn không biết? Cũng bởi vì Tống Giật Thiên ở đây với cô, cho nên anh lại âm dương quá khí như vậy. Nếu như là bình thường, có lẽ là Thẩm Mạn Lan sẽ giải thích, cũng sẽ nói những lời dễ nghe. Nhưng mà ngày hôm nay cô thật sự không có tâm trạng đó. Trao đổi điều kiện với Tiểu Thi làm cho cô mất hết toàn bộ sức lực, mà Thẩm Ngây Ngây phát sốt lần nữa để cho cô thấy hoang mang lo sợ. Lúc này Diệp Vân Tuấn chạy đến đây, nói thật trong lòng cô rất vui vẻ. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn vừa mới mở miệng thì liền tràn ngập mùi thuốc súng, ghen tuông giạt rào. Thẩm Mạn Lan thật sự không có tâm lực để đối phó. Nhưng mà cô càng làm như vậy thì Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy Thẩm Mạn Lan đối xử với mình quá mức lạnh nhạt. Em không có tâm trạng sao? Mà lúc anh không đến, anh thấy em và Tống Giật Thiên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nếu như anh không đến, vậy thì có phải hai người đã quên mất nơi đây chính là cửa phòng phẫu thuật? Có phải là không còn nhớ rõ con gái của em vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong hay không hả? Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời liền thấy hối hận, bởi vì anh nhìn thấy được sự khó chịu và bi thương nơi đáy mắt của Thẩm Mạn Lan. Nhưng anh lại càng đang cố gắng kiềm chế, không để cho mình thỏa hiệp và đau lòng. Anh muốn làm cho Thẩm Mạn Lan biết sau này phải cách xa người đàn ông có ý với mình như là Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn không chịu nói lý, tâm trạng khó chịu muốn chết, lại không lên tiếng nói. Có ghen tuông thì cũng phải có mức độ, cũng phải xem trường hợp. Diệp Vân Tuấn đây là cái gì vậy hả? Thẩm Mạn Lan trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, cũng không thèm nhiều lời một chữ. Sớm mới mở miệng đã cãi nhau ầm ĩ với Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại càng im lặng, Diệp Vân Tuấn lại càng ngồi không yên. Thẩm Mạn Lan, anh đang nói chuyện với em đó. Anh trở về bệnh viện đi, mình chết nó là vết thương của anh vẫn cần phải nghỉ ngơi, anh vẫn nên trở về đi. Cách lúc này không lâu, cô vẫn hy vọng là có thể để cho Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh với cô. Nhưng mà giờ phút này cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn phải cãi nhau với Diệp Vân Tuấn, một chút cũng không muốn. Lúc Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan đuổi anh đi, sắc mặt lại khó coi muốn chết. Em đuổi anh đi, anh vừa mới tỉnh dậy lo lắng cho em và Nghe Nghe. Anh lại không để ý đến sự nguyên ngăn của bác sĩ, lén lút chạy đến đây. Vậy mà em lại đuổi anh đi sao? Thẩm Mạn Lan, rốt cuộc là bây giờ em như thế nào vậy hả? Diệp Vân Tuấn cũng không biết giao dịch giữa Thẩm Mạn Lan và Tiểu Thi. Bà cụ chỉ nói cho anh biết là Tiểu Thi chịu hiến thận. Lúc ấy anh đang cho rằng Tiểu Thi đang hồi báo lại ơn cứu mạng của Thẩm Mạn Lan. Suy nghĩ của anh với bà cụ Diệp giống nhau. Lúc trước anh không có cái nhìn tốt đối với Tiểu Thi, bây giờ lại bởi vì Tiểu Thi cứu được Thẩm Nghê Nghê mà dự định sẽ chăm sóc và quan tâm cô ta một chút. Anh cho là Thẩm Mạn Lan sẽ rất vui vẻ, dù sao thì con cô cũng đã được cứu rồi, không phải sao? Nhưng mà anh không nghĩ tới hiện tại cảm xúc của Thẩm Mạn Lan lại sa sút như vậy. Sa sút đến nỗi anh cảm thấy có phải là mình đang làm chuyện gì sai rồi không? Nhưng mà anh đã làm sai chuyện gì vậy chứ? Diệp Vân Tuấn chỉ có thể quy hết tất cả tội lỗi lên trên đầu của Tống Giật Thiên. Cái tên hỗn thế ma vương đó chắc chắn nói cái gì đó với Thẩm Mạn Lan rồi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lại càng lạnh lùng hơn. Có phải là Tống Giật Thiên nói cái gì rồi không? Anh đi tìm anh ta. Nói xong anh xoay người rời đi, lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản lại. Không có liên quan gì tới Tống Giật Thiên đâu. Diệp Vân Tuấn, anh có thể lý trí một chút được không hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tối ngày hôm nay Diệp Vân Tuấn rất khó chịu, giữa đầu lông mày của cô cũng có cảm giác mất kiên nhẫn. Diệp Vân Tuấn chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của Thẩm Mạn Lan, bây giờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lại không kiên nhẫn với mình, anh lại càng cảm thấy Thẩm Mạn Lan là đang vì Tống Giật Thiên mà đối nghịch với mình. Anh còn không được xem là lý trí sao? Nếu như anh không lý trí, thì lúc nãy khi anh nhìn thấy anh ta dựa vào trên vai của em, thì anh đã ra tay rồi. Anh ta cũng chỉ muốn mượn vờ vai em muốn dựa vào một chút mà thôi. Mẹ của anh ta... Mẹ của anh ta có chết sống thì có liên quan gì tới em? Thẩm Mạn Lan, đầu óc của em được làm bằng cái gì vậy hả? Một người đàn ông cần bả vai của một người phụ nữ như em hả? Diệp Ân Tuấn đột nhiên đánh gãy lời của Thẩm Mạn Lan. Câu nói này anh đã cố giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Anh vẫn cảm thấy ở giữa Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên không có gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn rất không thoải mái. Cộng thêm việc Thẩm Mạn Lan vì bảo vệ cho Tống Giật Thiên mà đi cãi nhau với mình, Diệp Ân Tuấn lại càng chán ghét hơn nữa. Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, nhìn thấy sự chán ghét nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi. Em với Tống Giật Thiên chỉ là bạn bè mà thôi, Diệp Ân Tuấn, anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh suy nghĩ nhiều rồi sao? Nếu như anh không đến đây, nói không chừng Tống Giật Thiên sẽ làm gì đó với em. Anh ta là một hoa hoa công tử, muốn làm gì với một người phụ nữ như em còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Chát một tiếng, Thẩm Mạn Lan không nhịn được nữa trực tiếp tát một bàn tay qua. Anh coi, Thẩm Mạn Lan em là cái gì hả? Hiện tại con gái của em còn không biết sống chết ra sao, thế mà anh lại nghi ngờ em hồng hạnh, suốt tường ở sau lưng anh. Thẩm Mạn Lan em chính là một người không thể kiềm chế như vậy, có phải không? Tất cả những gì Thẩm Mạn Lan nhẫn nhịn đều bùng phát vào thời điểm này. Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan rưng rưng, anh mới ý thức được mình đã nói cái gì. Không phải vậy, Hạ Lan, anh có thể đi về trước rồi, em đã nói rồi, em không muốn cãi nhau với anh, giữa em và Tống Giật Thiên rất trong sạch. Nếu anh cứ nhất định phải nghĩ em là một người phụ nữ không biết kiềm chế, vậy thì tùy anh. Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngồi xuống ghế, chỉ có điều cô xoay mặt sang chỗ khác đưa lưng về phía Diệp Ân Tuấn. Cô cảm thấy mình vô cùng ấm ức. Vì cứu Thẩm Ngây Ngây, cô không thể không đồng ý với điều kiện của Tiểu Thi. Bây giờ thời gian cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn không còn nhiều lắm. Cô phải trơ mắt nhìn Tiểu Thi chiếm người mà mình yêu thương nhất trong vòng 3 tháng. Nhưng mà bây giờ Diệp Ân Tuấn lại còn đang hoài nghi giữa cô và Tống Giật Thiên có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết. Đây là cái gì hả? Thẩm Mạn Lan nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền rơi xuống. Cô không phải là một người phụ nữ thích khóc, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy không hiểu sao lại ấm ức. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên dùng mu bàn tay lau nước mắt một cái, nhưng mà những giọt nước mắt đó cứ như là không cần tiền mà tiếp tục rơi xuống. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn bị nước mắt của Thẩm Mạn Lan dọa sợ. Hạ Lan, em đừng khóc mà, anh sai rồi, có được không? Em chút giận vào anh đi, là do anh ghen ghét. Anh biết, em không phải là loại người phụ nữ như vậy. Nếu như em cảm thấy trong lòng không thoải mái thì cứ đánh anh đi. Diệp Ân Tuấn vội vàng ngồi trước người của Thẩm Mạn Lan, thậm chí muốn kéo tay của Thẩm Mạn Lan, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan hất ra. Hạ Lan, giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang thêm một tia đáng thương. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không quan tâm, cô chỉ biết khóc. Cô thấy như vậy, Diệp Ân Tuấn đột nhiên đứng dậy trực tiếp nắm lấy ót của Thẩm Mạn Lan, đôi môi mỏng mang theo hơi lạnh trong nháy mắt chặn đôi môi đang run rẩy của cô lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mạc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.